con dâu thơm ngọt mềm mại. Chương 14, bắn vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Mon, Lâm Kiều Kiều ghét lên giường. Tê để mặc chót bét chồng tùy ít thao cô. Tê gây thịt thốt nóng trong tiểu huyệt cột bắt đầu thong thả chủ động. Tê cột có thể cảm nhận kích cỡ kinh người. Tê gây xanh nổi lên cọt sát mang đến khoái cảm cực lớn. Dâm thủy không ngừng trả ớt ra. Tê bôi trơn nơi kết hợp của ớt hay người. Tê trưng quốc dương thấy con dâu đang giả chết. Tê lập tức lật cột lên. Tê bột phận xin hát tê dục nóng bỏng tiếp tục xuyên quát tiểu huyệt. Trương quốc dương cúi đầu. Tê hông lên cái miệng nhỏ. Tê hạt thân cũng chậm rãi thao lộng. Tê kiều kiều giả chết không thành bắt đầu chủ động tiếp nhận từng đợt khoái cảm mà bét chồng đem lại. Tê cái lưỡi phấn hồng quấn qua NHT lưỡi lớn. Tê mông hơi nâng lên. Tê cùng ông phối hợp. Cột biết ngày yệt này sớm muộn gì cũng tới. Tê cột và bét chồng ngoài trừ làm tình. Tê những hành động thân mật khách cũng đã làm hết rồi. Tê chót nên và ớt lúc bịt bét chồng thao. Tê cột không có chút bất ngờ. Tê ngược lại tâm trạng vốn bịt áp lực đẹt nén đã lâu cứ như bình thường trở lại. Tê chỉ muốn hưởng thụt nhiều hơn. Trương quốc dương chất từng trải quát khoái cảm mãnh liệt như vậy. Tê, ông bạn già. Tê bê trong tiểu huyệt con dâu bịt thịt non ngậm chặt. Tê thịt non giống như lớp vỏ chai. Tê đẹp ép kinh người làm ông thiếu chút nữa đã tước vũ khít đầu hàng. Chậm rãi nắm chắc tiết tấu. Tê điều chỉnh tâm tình kích động. Tê trương quốc dương bắt đầu đỉnh sâu và ớt trong. Tê địch quyệt đầu thâm nhập và ớt vịt chít sâu nhất như hận không thể nhét hay viên trứng bên ngoài vào. Ba, sâu quá, nhẹt chút, nét thấy con dâu phát rét thành âm rên rỉ. Tê trương quốc dương liền đẩy nhanh tốc độ. Tê chín nông một sâu thọc và ớt rút ra. A, bét ơi, quát nhanh. Trương quốc dương đặt hơi đùi con dâu lên vai. Tê mâu rắn chắc tiếp tục đâm về phía trước. Tê phát tần trở ngại. Tê quyệt đầu thành công tiến và ớt cượt tử cung. Lâm Kiều Kiều cảm giác gậy thịt như muốn chọc thủng cơ thể mình. Tê khinh chút lưu tình khám phá. Tê càn quấy vịt chít không người với tới. Thân thể trương đã ớt không cường tráng. Tê kích cỡ côn thịt cũng chỉ ở mức trăng bình. Tê lên kiều kiều chớt từng bịt ết thao một cách sung mãn đến vậy. Tê mới cắm mấy chục cái đã cao trào. Nhìn cơ thể con dâu răn dày. Tê ông thả chậm tốc độ. Tê để cốt thanh tỉnh một chút. Kiều Kiều, tê sướng không? Lâm Kiều Kiều nhắm mắt lại. Tê không muốn trả lời. Con không để ít tới ba. Tê bét sẽ thao con lần nữa. Ba, tê không được. Vậy nói chót bét nghe. Tê bịt bét cắm cót sướng không? Rất sướng. Lâm Kiều Kiều vượt khoẹt lại một chút. Tê đã bịt bét chồng tách hay đùi. Tê côn thịt lần nướt xâm nhập miệng huyệt. Kiều Kiều sướng, tê nhưng bét chất sướng. Tê làm chót bét sướng một lần đi. A, hư hỏng, hư mới cót thịt ăn. Tê bét không xấu làm sao cắm được huyệt con dâu. Đáp lại ông là những tiếng rên rỉa kiều xuyễn. Tê nhìn con dâu nằm dưới thân mình. Tê trương quốc dương thấy cuộc đời này coi như viên mãn. Tê không ngờ làm tình cũng có thể sung sướng đến vậy. Kiều Kiều, tê cái miệng nhỏ của ớt con hình như rất thích dương vật của ớt ba. Tê còn ngậm chặt như vậy. Người xấu, hư hỏng, Kiều Kiều ngoan, tê bét chót con. Trương quốc dương giống lên một tiếng. Tê rồi gậy thịt nhét thật sâu trong âm hộ. Tê một cổ bạch chọc nóng ấm rót vào ớt tử cung. Tê thân thể Lâm Kiều Kiều run lên. Tê cốt cũng cao trào. Cao trả ớt quát đi. Tê hay người không nhúc nhích mà vẫn duyệt trì tư thế cũ. T tê côn thịt thốt trắng dần mềm xuống. Tê sao đót chậm rãi rời khỏi huyệt non ấm áp. Tê măng thô chất lỏng vẩn đục red cùng. Tiểu huyệt hồng nhạt không ngừng trả ớt red hỗn hợp tin hát tê dịch và dâm thủy. Tê cảnh sắc hết sức dâm mỹ. Cách chương.